Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1590 13 năm về sau. Hắn trở về báo thù, trở về trang sách Ajax sân khách 3 so với một nghịch chuyển Juventus. Liên tục hai hiệp tranh tài nghịch chuyển, đều là 3 so với 1, tổng số 6 so 2. Ajax tấn cấp Champions League bán kết. Cái này một cọc tin tức cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới sóng to gió lớn. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao vì chi này đến từ Eredivisie đội bóng hát vang. Bài hát ca tụng, đối dương dương chấp giáo năng lực bội phục đầu dạp xuống đất. Càng quan trọng hơn là, dương dương tại biểu hiện ra kinh người chấp giáo trình độ đồng thời. Trên sân bóng biểu hiện như thường không kém. Tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu, Dương Dương đánh vào 11 cái dẫn bóng, cùng Messi sánh vai cùng. Từ phía sau là tại Champions League lần hiệp tranh tài trình diễn lập cú đúp về sau. Mới miễn cưỡng đuổi kịp Dương Dương, mà Ajax giao đấu Juventus, Dương Dương cũng không có bên trên, cho dù ai cũng nhìn ra được. Dương Dương mới là chi này Ajax nhân vật trọng yếu. 11 cái dẫn bóng, mỗi một cái đều cực kỳ trọng yếu. Mà tại bát cường đấu vòng loại bên trong đánh bại Cristiano Ronaldo, Dương Dương triệt để đem Bồ Đào Nha người đào thải ra khỏi Champions League. Hủy Bồ Đào Nha người tranh đoạt Champions League quán quân tư cách. Cũng chờ thế là chặt đứt Bồ Đào Nha người đối người vinh dự cao nhất khát vọng. Cristiano Ronaldo tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thậm chí đều có chút thất thố khóc. Hắn quá khát vọng đạt được kia một phần vinh dự. Hắn từ Barca chuyển ném Juventus, chính là muốn tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, xung kích một chút người vinh dự. Thật không nghĩ đến, hiện thực lại là như thế tàn nhẫn, để Dương Dương cái này cả đời chi địch lấy một loại khác phương thức. Lần nữa đem hắn triệt để chèn ép. Không phải Cristiano Ronaldo biểu hiện được không đủ xuất sắc, hắn tại vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp không so với hai bại bởi Atletico tình huống dưới. Lần hiệp trình diễn hat-trick, dẫn đầu Juventus hoàn thành đại nghịch chuyển. Bát cường đấu vòng loại đối mặt Ajax, hắn liên tục hai trận tranh tài dẫn bóng, biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng vấn đề ở chỗ Juventus tự thân xác thực tồn tại hết sức rõ ràng uy hiếp cùng không đủ. Vừa vặn lại bị Dương Dương cho đánh trúng vào. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Dương Dương đối Cristiano Ronaldo cũng là đưa cho khá cao đánh giá. Cho là hắn là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất sát thủ. Cũng là Ajax kiêng kỵ nhất đối thủ. Làm ta biết muốn đối mặt Juventus thời điểm. Ta cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề chính là như thế nào ngăn cản Cristiano dẫn bóng. Nhưng cũng tiếc chính là, chúng ta lấy hết cố gắng lớn nhất. Ta cầu thủ đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là để hắn hai trận tranh tài đều dẫn bóng. Bất quá, chúng ta tại lạc hậu thời điểm vẫn như cũ biểu hiện được rất tỉnh táo. Tràn đầy đấu trí, cuối cùng hoàn thành nghịch chuyển. Ý truyền thông cũng đồng dạng đối Cristiano Ronaldo đưa cho đánh giá rất cao, cho là hắn hai trận tranh tài đều nắm chắc toàn trường số lượng không nhiều, thậm chí là cơ hội duy nhất lấy được dẫn bóng. Vấn đề mấu chốt không ở chỗ Cristiano Ronaldo chỉ công nhập một cái cầu, mà ở chỗ Juventus chỉ cấp hắn đã sáng tạo ra một lần dẫn bóng cơ hội. Sau đó phòng tuyến lại liên tiếp bị Ajax cho đánh xuyên qua. Liền ngay cả thân cận Juventus, Tuttosport đều độ cao đánh giá Dương Dương. Cho là hắn chỗ chấp giáo Ajax dơ cao thế công bóng đá cờ xí. Lấy Ajax truyền thống toàn công toàn thủ lý niệm, đá ra mấy năm gần đây châu Âu rời bóng đá đẹp nhất vòng đẹp rực rỡ. Tôi phấn chấn lòng người thế công bóng đá. Nhìn Ajax tranh tài, mỗi một trận đều là kinh tâm động phách bóng đá thịnh yến. Mà đào thải Juventus, Ajax lịch sử tính chất xông vào Champions League bán kết. Đây là xa cách 13 năm về sau. Ajax lần thứ nhất xuất hiện tại Champions League bán kết trên sân khấu. Mà bọn hắn đối thủ vẫn như cũ, còn đem là bọn hắn 13 năm trước đây đối thủ. Đến từ Tây Ban Nha, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Barcelona. Tin tưởng rất nhiều lão tư, các fan bóng đá đều nhất định sẽ không lạ lẫm. Bởi vì tại 13 năm trước đây, cũng chính là lẻ năm trở về 06 mùa dài, năm gần 19 tuổi Dương Dương xuất lĩnh lấy Ajax một đi ngang qua quan trảm tướng. Giết vào đến Champions League bán kết, gặp phải chính là Barcelona, mà lúc đó Ajax là sân nhà 1-1, sân khách 0-2 bại bởi Barca. Dương Dương bởi vì tích lũy 2 tấm thẻ vàng mà vắng mặt nu. Kem lần hiệp, hắn trơ mắt nhìn mình đồng đội tại sân khách thảm tao Ajax đào thải. Lúc ấy hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm đã từng nói. Hắn nhất định sẽ trở về. Lúc ấy, tất cả mọi người coi là hắn sẽ quay về Nou Camp. Mà trên thực tế, hắn mỗi một lần trở về Nou Camp đều có thể xuất ra làm cho người biểu hiện kinh diễm. Chỉ là lần này, hắn lấy càng thêm truyền kỳ phương thức trở về. 13 năm về sau, hắn lại một lần xuất lĩnh Ajax viễn chinh Nou Camp. Mà lần này hắn không chỉ là Ajax số 1 ngôi sao bóng đá, còn đem là Ajax huấn luyện viên trưởng, Champions League thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất huấn luyện viên. Năm đó Barcelona tụ tập một nhóm thiên tài: Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Juli, Iniesta, còn có lúc ấy mới ra đời Messi. Bây giờ, những này ngôi sao bóng đá nhóm danh tự đều đã trở thành fan hâm mộ bóng đá trong miệng truyền kỳ. Liền ngay cả năm đó non nớt Messi, bây giờ đều đã là đi vào chức nghiệp kiếp sống tuổi già lão tướng. Mà Dương Dương cũng đồng dạng đã là 32 tuổi lão tướng. Thời gian qua đi 13 năm, Dương Dương dẫn đầu Ajax trở lại Nou Camp. Hắn phải chăng có thể báo kia 13 năm trước đây một tiễn mối thù? Hắn phải chăng có thể xuất lĩnh Ajax sáng tạo kỳ tích? Phải chăng có thể tránh thoát 13 năm trước đây nguyền rủa? Ajax đến cùng có thể hay không xông mở Barcelona đánh lén? Tiếp tục mình Champions League hắc mã hành trình. Đường toàn thế giới đều tại xôn xao ca ngợi lấy Dương Dương cùng hắn Ajax. Thảo luận Ajax hắc mã hành trình sẽ hay không dừng bước tại bán kết lúc. Hà Lan giới bóng đá đột nhiên tuôn ra tin tức. Đường Dương Dương dẫn đội từ Torino bay trở về đến Amsterdam ngày kế tiếp sáng sớm. Đội bóng một bộ phận người tại The Toecom tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Đồng thời một nhóm người khác đang chuẩn bị lấy cuối tuần Eredivisie thi đấu vòng tròn lúc. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đột nhiên đến thăm, đồng hành trong một đám người. Bắt mắt nhất thuộc về cùng Van Gaal sóng vai mà đi lão hói đầu người. Đợi đến bọn hắn đến gần về sau, Dương Dương mới đột nhiên phát hiện, rõ ràng là Michael Van Praag, một nhận ra người là ai về sau. Vừa vặn huấn luyện cũng kém không nhiều đến thời gian. Dương Dương lúc này ra hiệu Xabi Alonso hô ngừng huấn luyện. Mình thoát ly cầu thủ đội ngũ, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, đã lâu không gặp, Van Praag tiên sinh. Dương Dương nhiệt tình đi qua, giang hai cánh tay, ôm Van Praag. Van Praag đối Dương Dương cũng là cực kỳ nhiệt tình. Vừa nhìn thấy hắn liền cười đến không ngậm miệng được. Sau đó hắn lại tải Dương Dương cùng Van Gaal cùng đi. Đi vào sân huấn luyện, cùng Ajax đám cầu thủ gặp mặt. Rất nhiều người đều chưa quen thuộc Van Praag. Chỉ có Dương Dương cùng Ajax thanh huấn dòng chính mới biết được. Hắn là Ajax lịch sử công thần. Đồng thời cũng là đương nhiệm Hà Lan Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Cùng hắn đồng hành mà đến đều là Hà Lan Liên đoàn bóng đá yếu viên. Van Praag gia tộc cùng Ajax quan hệ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sớm tại Michael Van Praag phụ thân thời đại, cũng đã là Ajax chủ tịch, đồng thời sáng tạo ra Mysen toàn công toàn thủ cùng Cruyff đỉnh phong thời đại. Về sau, Ajax tại kinh lịch Van Basten cùng Rijkaard thời đại huy hoàng về sau, cấp tốc xuống dốc, tại câu lạc bộ thời khắc quan trọng nhất, Michael van Praag thừa kế nghiệp cha, đứng ra đảm nhiệm Ajax chủ tịch về sau, lớn mật bắt đầu dùng Van Gaal. Lúc này mới khai sáng đầu thập niên 90 kỳ, Ajax cường thế phục hưng. Tại Van Gaal thời đại kết thúc về sau, lại là Michael van Praag khổ tâm kinh doanh. Lúc này mới tại thế kỷ mới thành lập tạo lại một lần đăng đỉnh Champions League đỉnh phong. Nhưng ở Dương Dương năm 2006 rời đi Ajax về sau, đội bóng lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Michael van Praag cũng nhận fan bóng đá chỉ trích, bị ép xuống đài, chuyển di mục tiêu đi tranh cử Hà Lan Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Từ 2008 niên đến bây giờ, hắn vẫn luôn là Hà Lan Liên đoàn bóng đá người đứng đầu. Dương Dương từ bơm tiền Ajax, càng về sau thu mua, thậm chí tiếp xuống dự định muốn mua lại Cruyff sân bóng, đều muốn cùng van Praag liên hệ. Không có cái này lão giang hồ trợ giúp, Dương Dương tại Amsterdam nhưng chơi không chuyển. Lúc trước, Dương Dương cùng dám để ý tới ký tên 3 năm hiệp nghị, chính là van Praag thúc đẩy. Hiện nay, nhìn thấy Dương Dương dẫn đội lấy được dạng này xuất sắc thành tích, van Praag cũng là cùng có vinh yên, rung động thật sâu. Cái này đã không chỉ là Ajax một chi đội bóng sự tình, là toàn bộ Eredivisie, toàn bộ Hà Lan đại sự. Thấy qua cầu thủ về sau, van Praag lại dẫn liên đoàn bóng đá quan viên cùng Dương Dương, Van Gaal cùng nghe hỏi mà đến ngụy tranh bọn người ngồi cùng nhau trò chuyện lên tiếp xuống một ít chuyện, chủ yếu là Hà Lan liên đoàn bóng đá muốn cho ủng hộ. Tại đến The Toecom trước đó, ta đã cho mỗi nhà câu lạc bộ phát đi bản fax. Ta dự định tại 2 ngày này tổ chức câu lạc bộ hội nghị thảo luận cuối cùng 2 vòng Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch đấu. Thi đấu vòng tròn muốn vì Champions League nhượng bộ, đem hết toàn lực vì Ajax sáng tạo tốt nhất chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, tranh thủ tại thành tích bên trên có đột phá. Van Praag lời nói này sau khi ra ngoài, Dương Dương đều có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì cái này thật sự là quá tuyệt vời. Ajax trước mắt mạnh nhất vũ khí là cái gì? Chính là cao vị bức đoạt áp bách. Mà muốn thực hiện một trận chiến này thuật, liền cần cầu thủ không tiếc thể lực chạy bao trùm. Nếu như có thể đạt được càng thêm dư giả chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, kia đối Ajax tới nói, thật sự là lại lý tưởng cực kỳ. Được hay không? Dương Dương có chút không dám tin tưởng. Van Gaal ha ha cười nói, 2 năm trước, đội bóng đánh vào European Cup bán kết thời điểm, liền đã tiến hành qua một lần. Trợ giúp này Ajax tại lúc ấy European Cup bán kết thủ hiệp tranh tài, sân nhà 4-1 đánh bại Lyon. Người yên tâm đi, chuyện này vấn đề không lớn. Van Praag lòng tin 10 phần mà bảo chứng nói. Hiện tại còn kém 2 cái phương án làm sao tuyển. Đến lúc đó các người Ajax căn cứ tự thân tình huống, cho ra một cái thích hợp nhất phương án đưa ra đi lên. Ta cầm tới câu lạc bộ trong hội nghị thảo luận, ta tới nói phục bọn hắn. Ajax nếu như có thể giết vào Champions League trận chung kết, thậm chí cuối cùng đoạt giải quán quân, cái này không chỉ có là chính Ajax sự tình, cũng là Eredivisie, Hà Lan bóng đá, tất cả Hà Lan bóng đá hành nghề người sự tình. Ở trong đó chỗ tốt, tất cả mọi người tự hiểu rõ. Dừng một chút về sau, Van Praag lại cười ha ha nói, về phần nói, còn lại đội bóng muốn hâm mộ ghen ghét, vậy cũng đơn giản, có bản lĩnh, bọn hắn cũng giết vào Champions League bán kết. Ta cam đoan cũng tận toàn lực an bài Eredivisie thi đấu vòng tròn cải biến lịch đấu. Ha ha, nhìn ra được, Ajax giết vào Champions League bán kết,